Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới sảng khoái nhận lời. Nghe Tuấn Kỳ giải thích thì Ly Tâm hơi gật đầu. Cô nhạy cảm người thấy mùi tức giận toát ra từ Tề Mặc, mà sự tức giận này là nhằm vào cô. Ly Tâm bất giác chớp mắt. Cô đã chọc giận người ngồi trước từ lúc nào chứ? Tuấn Kỳ cũng gật đầu rồi cất tiếng. Vậy thì chúng ta bắt tay hợp tác, thì vấn đề mượn đường chúng tôi sẽ giải quyết cho Tề Lão Đại. Có điều tôi có một việc khác cần sự giúp đỡ của các anh. Tuấn Kỳ cũng không khách sáo. Anh ta biết người ngồi ở phía đối diện nói một là một, hai là hai. Một câu nói và một lời hứa còn quan trọng hơn cả ông trời, hoàn toàn khác với những nhân vật tầm thường. Vì vậy anh ta đề xuất một cách thẳng thừng. Thấy Tuấn Kỳ thể hiện thành ý thì Tề Mặc gật đầu. Nói đi. Tuấn Kỳ trầm mặc một vài giây rồi cất giọng trầm trầm. Tề Lão Đại biết chúng tôi là buôn bán dầu lửa. Gần đây chúng tôi nhận được tin người của chúng tôi ở Thái Bình Dương đã khám phá ra một loại sinh vật có khả năng luyện thành dầu mỏ. Công năng của nó còn khả quan hơn so với dầu nỏ. Nhưng Thái Bình Dương không phải là địa bàn của chúng tôi. Làm bàng cũng thò một chân vào cản trở kế hoạch của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi đã bắt đầu hành động. Tôi cần sự giúp đỡ của anh để xác nhận thông tin này là thật hay là giả. Tuấn Kỳ biết rõ Tề Mặc không dính dáng đến lĩnh vực dầu mỏ. Vì vậy anh ta mới không kiêng dè tiết lộ cho hắn biết. Mỗi bên đều có sở trường riêng, không ai động chạm đến ai cả. Tề Mặc ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Thái Bình Dương là nơi Tề gia và Lam Bang ở thế cân bằng lực lượng. Hắn vốn không có ý định sớm giao đấu với Lam Bang ở đó. Nhưng Vương gia đã đưa ra đề nghị thì hắn không từ chối. Vì dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết nên khỏi suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt quá rồi. Tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Thái Bình Dương. Tôi muốn tận mắt thấy. Tề Lão Đại nghĩ sao? Tuấn Kỳ mở miệng. Dầu mỏ kia không có tác dụng đối với Tề Mặc, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với một nhà buôn dầu mỏ như Vương gia. Tuấn Kỳ đích thân đi xác nhận không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Có điều Tuấn Kỳ nói đích thân đi, vậy thì Tề Mặc chắc chắn cũng phải đi cùng. Xét về thân phận và địa vị, Tuấn Kỳ sẽ là chủ nhân của Vương gia trong tương lai, Tề Mặc không thể không cho anh ta thể diện. Vương Hình góp lời. Thế lực làm bang ở Nga, Trung Quốc và khu vực châu Á, Vương gia chúng tôi có thể đối phó, không cần Tề Lão Đại phải bận tâm đâu. Phương Hình đã nói đến mức này là một sự nhượng bộ ngoài sức tưởng tượng của Tề Mặc, đồng nghĩa với việc hắn không thể từ chối đi cùng, hay nói cách khác là phải đi theo bảo vệ Tuấn Kỳ. Vì vậy hắn lên tiếng. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi. Nói xong Tề Mặc đứng dậy gật đầu chào Phương Hình rồi đi ra ngoài. Ly Tâm liền đi theo Tề Mặc. Tuấn Kỳ dõi theo bóng lưng của Ly Tâm, khóe miệng nhếch lên trở thành nụ cười. Sau này anh ta sẽ có nhiều cơ hội và thời gian tiếp xúc với Ly Tâm. Anh ta không tin không chiếm được cô. Còn đừng quên nặng nhẹ. Phương Hình cao mày khi thấy Tuấn Kỳ không rời mắt khỏi Ly Tâm. Tuấn Kỳ nở ra một nụ cười tà khí. Còn biết giữ chừng mực. Công là công, tư là tư, còn có thể hiểu. Phương Hình gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài tiễn đám Tề Mặc. Người con trai này của ông ta mà không biết phân biệt công thư, không biết nặng nhẹ thì ông ta đã không giao nhiều chuyện quan trọng cho Tuấn Kỳ xử lý. Theo Tề Mặc lên chiếc xe Cadillac, Ly Tâm thấy toàn thân Tề Mặc toát ra vẻ âm trầm đáng sợ. Dù hắn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn cô và sự tức giận ngày càng đậm đặc khiến cô không khỏi nổi cả da gà. Ly Tâm so vai rụt cổ, đưa ánh mắt cầu cứu qua đám hồng ưng, không hiểu tại sao Tề Mặc lại tức giận đến như vậy. Đám hồng ưng giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ly Tâm. Bây giờ Lão Đại đang có điểm báo trước là một cơn thịnh nộ lôi đình. Bọn họ không muốn dây dưa vào để rồi trở thành tro bụi. Ly Tâm thận trọng ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Chuyện nhỏ như vậy có đáng để hắn tức giận hay không? Cô chỉ là giờ vừa bị thương nặng, kéo dài thời gian thôi mà. Đâu quá đáng đến nỗi khiến hắn tức giận chứ. Cô còn nói giúp hắn nữa cơ mà. Đúng là khó hiểu quá đi. Khi xe dừng lại, Ly Tâm còn chưa kịp nhìn đến nơi khách sạn hay là biệt thự thì đã bị Tề Mặc xách cổ đi vào bên trong. Đám mộng ưng thấy vậy chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng Ly Tâm có thể sống đến ngày mai. Tề Mặc ném Ly Tâm xuống giường, cô chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn đè cứng hai tay chân, bóp chặt cổ cô. Gương mặt của hắn tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí. Ly Tâm vô cùng kinh ngạc, cô thật sự không ngờ Tề Mặc tức giận đến mức này. Cô liền giang hai tay ôm lấy Tề Mặc vội vàng lên tiếng. Là tôi không đúng, là tôi sai rồi. Tôi đã nói dối là bị thương nặng, nhưng quả thật là tôi có bị thương mà. Nếu tôi không phản ứng nhanh thì chắc chắn sẽ không được như thế này đâu. Tôi không phải là cố ý giấu anh đâu, tôi nói thật đó. Thấy Ly Tâm thành thật khai báo, thì Tề Mặc không biết nói gì. Hắn siết chặt bàn tay trên cổ của Ly Tâm, rồi cất giọng nói đầy tức giận. Tiểu tử nhà họ Phương dám đòi lại công bằng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net